Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3: Thế thân thế thân 2. Chương 03: Thế thân thế thân 2. Ha ha, đây là Dung tự tiếp thu xong tất cả kịch bản về sau duy nhất phản ứng. Cái này gọi Dung tự cùng ta có quan hệ sao? Sau đó nàng hướng hệ thống hỏi câu hỏi đầu tiên của nàng. Nghe vậy, hệ thống còn trầm mặc một hồi lâu, thật lâu mới về nói, vẹn vẹn cùng tên thôi. Nghe được một câu nói như vậy, Dung tự cái này mới hoàn toàn thở phào một cái này còn tạm được. Nhớ nàng Dung tự cũng coi là tung hoành tình trường vài chục năm, đến bây giờ cũng còn chưa gặp được một địch thủ. Cái nào một lần không phải nàng cha người khác, lúc nào đến phiên người khác tới cha nàng. Biết cái này Dung tự không phải là của mình kiếp trước, cũng không phải thế giới song song một chính mình khác, vẻn vẹn chỉ là cùng tên. Trong lòng của nàng một chút liền thư thản không ít, bất quá chỉ là cùng tên, nàng vẫn mơ hồ cảm thấy có chút huệ đến hoảng, bởi vì cô nương này căn bản chính là đầu óc có hố a, vẫn là bị thiên thạch ném ra hố, loại kia cha nam đến cùng nơi nào tốt, a, đều đối với ngươi như vậy, cuối cùng què rồi hủy khuôn mặt ngươi không thả hai chuỗi pháo chúc mừng dưới. Còn mắt ba ba trở về chiếu cố hắn, cuối cùng còn đại đoàn viên kết cục. Cô gái này căn bản chính là thiểu năng a. Ta nếu là nàng xảy ra tai nạn xe cộ, cha mẹ biết rồi sợ rằng sẽ trực tiếp liền từ trong quan tài nhảy ra, đưa nàng cùng một chỗ dẫn đi. Tránh khỏi nhìn xem nhào tâm ơn đi lại nói chính là đến kết cục đều là nữ chính ăn thiệt thòi a. Nam chính vẫn là quẻ hủy dung, là vì phụ trợ nữ chính yêu kiên trinh, yêu vĩ đại, còn là bởi vì dạng này hai người mới vừa vặn xứng đôi. Dù sao mặc kệ loại nào nguyên nhân, Dung tự đều cảm thấy chán đến hoảng hốt. Cho nên ta cần phải làm là công lược lòng của người này thật sao? Bình phục một hồi, Dung tự mới trong đầu hỏi như vậy hướng hệ thống. Phải công lược về sau đâu? Ngoặc kép, theo ngươi, a, Dung tự liếm liếm môi dưới. Ở trong đó, rất có triển vọng a. Vừa mới độ thiện cảm là chuyện gì xảy ra? Phải chăng mở ra giang thừa diệt độ thiện cảm thẩm tra? Phải hiện ở vào tân thủ nhiệm vụ bên trong. Lần này thu phí có thể miễn. Mở ra giang thừa diệt độ thiện cảm thẩm tra cùng nhắc nhở. Chờ một chút, ta vừa mới liền muốn hỏi ngươi, ngươi mỗi lần đều nói lần này thu phí có thể miễn, có phải là về sau nhiệm vụ ngươi sẽ còn lấy tiền a? Ta đi, ta giúp ngươi làm việc, ngươi còn muốn thu ta tiền, ngươi không nên quá phận. 417.417. Ta nhìn ngươi cái này căn bản là tử yếu tiễn hài âm đi. Một mình ngươi hệ thống muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Chuyện xấu nói trước, ta không có tiền, một con quỷ nghèo, ngoặc kép, trọng điểm công lược đối tượng. Giang thừa diệt, trước mắt độ thiện cảm 35, ai? Độ thiện cảm còn rất cao, cắt, không có tính khiêu chiến. Khi hắn độ thiện cảm tăng tới 100, coi là công lược hoàn thành, ngươi đem sẽ có được cùng hắn cho điểm số lượng bằng nhau kim tệ. Chờ tân thủ nhiệm vụ kết thúc về sau, có thể tại giao dịch trong thương thành mua ngươi cần có đạo cụ, thậm chí là thân thể của ngươi. Đến lúc đó ngươi chính là muốn thoát ly ta cũng là có thể, hệ thống thanh âm vẫn như cũ là loại kia không tình cảm chút nào máy móc âm, tại Dung tự nghe tới lại đã bao hàm cực lớn phủ lên lực cùng sức hấp dẫn. Thân thể của nàng cũng là có thể mua, thậm chí mấy cái này thế kỷ nàng còn hưởng thụ, cái này sóng mua bán không lỗ, cùng cha Nam cho điểm bằng nhau kim tệ. Nói cách khác, công lược Giang Thừa Diệc, nàng tối thiểu có thể đạt được 98 mai kim tệ. Vừa mới nghĩ lên Giang Thừa Diệc còn cảm thấy có chút khuôn mặt đáng ghét Dung Tự. Một nháy mắt liền thay đổi cảm nhận. Thế này sao lại là khuôn mặt đáng ghét a? Rõ ràng chính là đáng yêu đến cực điểm a. Ha ha ha, cảm nhận được Dung Tự cảm xúc biến hóa lớn, hệ thống không tự chủ xuất hiện một chuỗi kỳ quái cốt. Sau đó giống như là phát giác được cái gì, giống như lại trở nên yên lặng. Mà đúng lúc này, kia rời đi Giang Thừa Diệc dĩ nhiên lại lần nữa mở cửa đi rồi xông trở lại. Làm sao bây giờ trở về tới? Dung Tự có chút kỳ quái, nhưng nàng nhưng không có bỏ qua tăng độ yêu thích cơ hội. Mà đối phương vừa vào cửa căn bản cũng không có liếc nhìn nàng một cái, liền thẳng đến phòng ngủ chính bên trong bắt đầu lục tung lên. Dung Tự nghĩ nghĩ, liền lệ trên mặt đều không có xoa, liền trực tiếp mắt đỏ vành mắt đi vào theo. Thấy đối phương đã xuất ra dương hành lý bắt đầu thu thập, nhìn bộ dáng giống như là muốn đi ra nhà tư thế. Làm sao có thể sẽ không đi ra nhà đâu, dù sao trong vở kịch Lâm Dĩ Nhu thế nhưng là bị người cha được ngay tại nước Mỹ một cái xa xôi nhỏ châu trong nông trại đợi nương tựa theo Giang Thừa Diệc đối nàng chấp niệm. Liền là đối phương hiện tại ở trong không gian, hắn chỉ sợ đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế quá khứ tự mình nhìn một chút mới có thể triệt để yên lòng. Một cái đại Tây Dương làm sao lại ngăn trở hắn đối với Lâm Dĩ Nhu kia lửa nóng tình yêu đâu. Dung Tự ở trong lòng âm thầm nhà rãnh đạo, rất nhanh liền tiến vào diễn kỹ hình thức. Đứng tại cửa phòng do dự thật lâu đều không có muốn đi vào ý tứ. Nàng biết Giang Thừa Diệc hẳn là cũng biết nàng tại, động tác đều chậm lại. Nhưng bởi vì lấy nàng không có mở miệng nói chuyện cũng không có quấy rầy hắn ý tứ, cho nên hắn cũng không có giải thích tâm tình. Cùng Lâm Dĩ Nhu so sánh, tất cả mọi người nhất định phải hướng một bên dựa vào. Có thể chờ hắn thu thập xong, đứng lên quay người chớp mắt đã nhìn thấy Dung Tự sớm đã lệ rơi đầy mặt nhìn qua hắn. Sương mù mông lung con mắt giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng hắn kể ra, nhưng lại tựa như ngại tại thứ gì mà không dám lên trước. Bộ kia khiếp khiếp nhược nhược tư thế, một chút liền khơi gợi lên Giang Thừa Diệc trong lòng áy náy. Gặp Giang Thừa Diệc nhìn lại, Dung Tự thậm chí đều không có cho hắn cơ hội mở miệng, liền trực tiếp tiến lên nhào tới trong ngực của hắn. Một mực kiềm chế tại trong cổ họng tiếng khóc rốt cục nhẹ nhàng nhu nhu phóng thích ra ngoài. Cũng không có gào khóc, bởi vì đối với không đau lòng người người tới nói, gào khóc không chỉ có không mỹ quan, không dễ nghe, ngược lại sẽ làm đối phương phiền chán. Dạng này ấm nhu mà có thể soát tồn tại cảm thanh âm vừa đúng. Dung Tự cũng không nói gì, cũng chỉ là khóc. Giang Thừa Diệc cũng không tốt bởi vì thời gian đang gấp mà đẩy ra nàng. Đợi nàng cân nhắc dưới, Giang Thừa Diệc kiên nhẫn không sai biệt lắm muốn tới ngọn nguồn thời điểm, mới rốt cục mở miệng. Thật xin lỗi, là ta không tốt, ta chính là có chút không khống chế được, ta không khống chế được lòng ta. Biết rất rõ ràng Dĩ Nhu tỷ tỷ tại trong lòng ngươi vị trí, vẫn là không biết lượng sức, nghĩ muốn khiêu chiến một chút. Nói nàng đột nhiên ngẩng đầu, tiếp tục hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Giang Thừa Diệc. Tại mình nước mắt sắp đến rơi xuống thời điểm, lại quật cường đưa tay dùng sức lau đi. Ngoặc kép, không biết tự lượng sức mình, kết quả ta đã biết rồi. Về sau ta không sẽ, phía sau làm thế nào cũng nói không nên lời. Nước mắt của nàng lại rớt xuống, chỉ là lúc này nàng không có lại lau đi. Giang Thừa Diệc gặp nàng cái dạng này, trong lòng cũng đột nhiên lướt qua một tia chua xót. Dung Dung, ngươi, ai? Hít một tiếng liền lên trước nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Dung tự nghe thấy trong óc độ thiện cảm lên cao năm nhắc nhở. Chậm rãi giơ tay lên, đầu tiên là thăm dò tình ôm một hồi Giang Thừa Diệc eo. Động tác mười phần khinh nhu, về sau có thể là không có cảm giác được đối phương kháng cự. Hai tay duỗi dài, cả người chăm chú vây quanh ở đối phương. Thân thể đều đi theo hơi có chút run rẩy lên. Vùi đầu tiến Giang Thừa Diệc trước ngực, lại lần nữa nghe thấy đối phương độ thiện cảm thêm một thêm hai nhắc nhở. Đinh, đinh đương, đương, thật giống như kim tệ rơi xuống thanh âm ni, thật sự là quá hạnh phúc. Dung tự càng ôm càng chặt, tựa như là rơi xuống nước người ôm lấy mình duy nhất cứu mạng gỗ nổi đồng dạng. Có thể ấm áp, kiếm tiền, đã đến giờ ngọn nguồn vẫn là ngắn ngủi. Không bao lâu, hai người liền lập tức nghe thấy Giang Thừa Diệc chuông điện thoại di động như bùa đòi mạng vang lên. Sau đó Dung tự thân thể trong nháy mắt cứng đờ, ôm chặt hơn nữa, nhưng ngay sau đó liền vội vàng buông lỏng ra. Gọi Giang Thừa Diệc khuyên lơn trực tiếp liền ngăn ở trong cổ họng. Nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, Dung tự liền đã quay người rời đi. Đầu bên kia điện thoại chính thúc gấp, hắn lúc này cũng không thể chú ý đến Dung tự. Nhận điện thoại hướng lúc ra cửa đều không nhìn thấy Dung tự ra tiễn hắn. Thẳng đến ngồi lên xe của mình, cùng lái xe phân phó hướng sân bay lái đi về sau, hắn mới đột nhiên nghe được lái xe một tiếng kinh hô. Hắn về sau xem xét, quả nhiên trông thấy Dung tự một bên bôi nước mắt, một bên hướng xe của hắn đuổi theo. Vô thanh vô tức tư thế, nếu là lái xe không có phát hiện, nha đầu ngốc này chỉ sợ thật sự sẽ một mực đuổi tiếp. Giang Thừa Diệc trong nháy mắt cũng cảm giác được trong lòng mình một nắm chặt, nhưng cúi đầu nhìn một chút điện thoại khóa bình phong bên trên có thể là Lâm Dĩ Nhu mơ hồ bên mặt. Vẫn là vừa ngoan tâm, liền bảo tài xế lái nhanh một chút, bay hướng chỗ ấy, phi cơ chuyến chẳng mấy chốc sẽ bay lên. Hắn không có thời gian, Dĩ Nhu mới là trọng yếu nhất, nàng mới là trọng yếu nhất. Giang Thừa Diệc như thế tự nhủ, lại không nghĩ đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy Dung tự ở phía sau rốt cục không kềm được hô hắn một tiếng. Thừa Diệc. Hai chữ này là mang theo tiếng khóc nức nở kêu đi ra. Sau đó nàng cả người liền ngừng lại, ngơ ngác nhìn qua xa như vậy đi xe con, nước mắt rơi như mưa. Nghe thấy thanh âm Giang Thừa Diệc trực tiếp liền nhắm hai mắt lại, căn bản cũng không có quay đầu nhìn lên một cái, nắm chặt điện thoại tay lại sớm đã nổi gân xanh. Nhị thiếu gia, Dung tiểu thư, nàng làm tốt chuyện của mình ngươi, cái khác đừng quản. Giang Thừa Diệc lãnh đạm nói. Phải, thẳng đến xe con hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của mình, Dung tự lúc này mới vừa tra xét lấy Giang Thừa Diệc độ thiện cảm, vừa đi về. Nha hoắc, không tệ a, tiền này đến cũng quá nhanh, ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, độ thiện cảm liền đã từ 35 đã tăng tới 60 a. A, chỉ bất quá Dung tự cũng không có kiêu ngạo, ý tứ chính là dù sao giống Giang Thừa Diệc loại này thích thế thân ngạnh người mà nói, giai đoạn trước tất cả độ thiện cảm tốc độ tăng đều là hư, chân chính đại đầu còn đang cuối cùng. Dù sao thế thân loại này mơ hồ không rõ khái niệm, cuối cùng mới là trọng yếu nhất, bắn vọt, làm cho đối phương khăng khăng một mực bắn vọt. Bởi vì lấy Giang Thừa Diệc biệt thự này còn an đựng không ít giám sát, cho nên nàng cũng không có lộ ra cao hứng thần sắc, cơ hồ là thất hồn lạc phách chậm rãi bước đi thong thả trở về. trở lại biệt thự về sau, đầu tiên là đem chính mình ném vào ghế sofa bên trong, ôm chặt lấy hai chân, khóc một hồi, mới rốt cục hài lòng bất tỉnh ngủ mất. Mà một đầu khác trong xe, cuối cùng vẫn nhịn không được ấn mở trong nhà giám sát Giang Thừa Diệc nhìn xem Dung Tự cả người đơn bạc ngủ ở trên ghế salon, khắp khuôn mặt là chưa khô vệt nước mắt lúc, càng thấy trong lòng chán đến hốt hoảng. Vậy mà tại tiến về sân bay trên đường đi cứ như vậy nhìn xem nàng tướng ngủ vượt qua, thẳng đến lên máy bay thời điểm mới rốt cục lưu luyến không rời tắt máy. Nghe thấy độ thiện cảm lần nữa tăng năm, Dung Tự liền ngay cả trong lúc ngủ mơ đều biên độ nhỏ khóe miệng nhẹ cười. Đối thủ quá cùi bắp chính là như thế, không có cảm giác thành công. Hai ngày về sau, Dung Tự xương con mắt rốt cục dưỡng hảo, cũng rốt cục bước ra biệt thự. Chủ yếu vẫn là bởi vì khoảng thời gian này bị Lâm Dĩ Nhu chiếm cứ chỗ có tâm tư, Giang Thừa Diệc căn bản liền sẽ không có thời gian nhìn nàng biểu diễn, cho nên nàng làm gì còn tra tấn chính mình. Về phần cái này thêm ra đến thời gian nha, Dung Tự đứng tại một gian trang hoàng tráng lệ tràng sở giải trí trước cửa, nghe bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở, chậm rãi dương lên khóe miệng. Hệ thống nhắc nhở: phát hiện cặn bã Giang Thừa Minh. Hệ thống cho điểm 88. Đáng nhìn làm trọng điểm công lược đối tượng. Phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra? Hắc hắc, chơi thật vui. Hết chương.